nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 99, thần cha thật khí phách, 1, góc truyện audio.com, dưới ánh mắt nhìn thẳng của hắn, Thủy Y Họa cũng không có nghĩ nhiều liền thành thật trả lời, gia mẫu Bùi Vũ Huyên, là chính phu nhân của Thủy Đại học sĩ của nước Tuyết Ly, chỉ là mẫu thân sinh hạ ta không lâu liền qua đời. Dừng một chút, trong mắt có tia sáng lướt qua nhanh, thế nào, đại tế tư nhận thức mẫu thân vãn bối sao? Hiên Viên U Băng nghe xong lời của nàng hơi có chút thất thần, thật lâu sau, hắn mới thì thầm một câu, Bùi Vũ Huyên. Huyên Nhi, đúng là nha đầu kia rồi. Vậy mà lập gia đình, nói xong lời cuối cùng, một chút phiền muộn thản nhiên xuất hiện trên gương mặt ít biểu cảm. Thủy Y Họa thần sắc hơi đổi, Cơ Mộc Ly đứng bên cạnh ôm lấy eo nàng, đứng trước mặt Hiên Viên U Băng lạnh lùng nói. Nếu đại tế tư không có việc khác thứ cho vãn bối trước cáo từ. Nói xong liền muốn dẫn Thủy Y Họa đi khỏi nơi này, Thủy Y Họa lại hơi tránh tay hắn ra, trái lại bắt lấy tay hắn. Cơ Mộc Ly không khỏi sửng sốt, lúc tiểu hồ ly có hành động như thế này thuyết minh nàng đang trấn an bản thân mình. Tuy rằng không biết y họa của hắn muốn làm gì, ngoặc thùi bách đang, nhưng Cơ Mộc Ly luôn luôn nuông chiều nàng, nàng muốn làm gì thì làm đi. Hắn cũng nhìn ra đại tế tư không có địch ý, mà y họa của hắn cũng đã không còn phòng bị. Đại tế tư biết ra mẫu đi. Thủy Y Họa nhìn chằm chằm nam tử thân phận tôn quý trước mắt này. Cho dù từ trong miệng người khác biết được nam nhân thần bí này đã hơn 300 tuổi, nhưng là gương mặt tuấn mỹ không nhiễm bụi trần này rất khó làm cho người ta nghĩ đến những lão yêu quái giống như đại trưởng lão. Nàng nói lời này là khẳng định, Hiên Viên U Băng nghe xong từ từ nhếch môi, rồi sau đó vươn một tay về phía nàng, đến, đứa nhỏ, đến bên cạnh ta, để ta xem con nào. Thủy Y Họa cảm thấy có chút quái dị, một nam tử thoạt nhìn trẻ trung tuấn mỹ như vậy gọi bản thân là đứa nhỏ, trong lòng thực sự có chút khó chịu nói không nên lời. Y Họa, không cho đi qua. Cơ Mộc Ly nghiêm mặt nói, lão già đáng chết này không phải là có gương mặt xinh xắn sao, bộ dạng thanh cao lạnh lùng làm cho người xem khó chịu, Ngọc Thôi Bách Đang, Bắc Đường Liệt đã làm cho người ta cực kỳ khó chịu, mà sư phụ hắn càng khó chịu hơn. Một đôi thầy trò làm cho người ta chán ghét. Hiên Viên U Băng từ từ thu tay, ánh mắt nhẹ quét về phía nam tử bên người Thủy Y Họa, tuy rằng khôi phục mặt không biểu cảm, nhưng Cơ Mộc Ly vẫn nhìn thấy một chút không vui từ trong đáy mắt hắn. Ha ha, tức giận, đến đi, hai ta tỉ thí một lần. Chỉ cần không vận dụng cổ độc cổ thuật, hắn rất thích cùng cao thủ như vậy so chiêu. Sự khiêu khích trong mắt Cơ Mộc Ly cũng không có chọc giận nam nhân ở trước mắt, người nọ chỉ nhìn hắn vài lần, không chút để ý mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi quả thật càn rỡ, đi đan lịch quỷ y đòn sư phụ ngươi có từng nói cho ngươi, cho dù chính hắn, năm đó cũng là bại tướng dưới tay ta. 300 năm ngưng tụ võ công cùng nội lực người thường các ngươi không phải là đối thủ của ta. Cơ Mộc Ly nao nao tính cảnh giác tăng nhiều, người này biết hạc thần uyên. Hắn cười lạnh một tiếng nói, đại tế tư nói sai rồi, ta không có sư phụ. Về phần đại tế tư ngươi, ahata, đúng là lão yêu quái 300 tuổi tiểu bối ta tự nhiên sẽ không là đối thủ của ngươi. Cho nên, tiền bối ngươi tưởng lấy lớn lấn nhỏ sao? Thủy Y Họa vừa nghe khẩu khí càn rỡ không biết đông tây nam bắc của Cơ Mộc Ly, trái tim đột nhiên đập thình thịch, yêu nghiệt đáng chết kia chẳng lẽ không? Góc truyện audio.com, biết đại tế tư lợi hại sao, còn dám công khai khiêu khích. Còn mắng hắn là lão yêu quái, đi đan ly quỷ y đòn, phàm là nghe xong lời này, người không có tỳ khí cũng muốn tức giận rồi, huống chi theo nàng biết đại tế tư cũng chẳng phải người có tỳ khí tốt. Vì thế Thủy Y Họa vội mở miệng điều hòa, tiền bối, hắn không có ác ý, chính là một câu nói còn chưa dứt lời, nam tử tuấn mỹ áo đen thân hình chợt lóe, bay thẳng về phía Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly đương nhiên không là ngồi không, cho dù hắn không có chắc phần thắng, nhưng lão già đáng chết này muốn trọng thương hắn cũng là chuyện không dễ. Chỉ trong nháy mắt hai người đã thành hai luồng bóng dáng quân lấy nhau, ở trong cánh rừng chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Thủy Y Họa tự nhận là luyện tập nội công tâm pháp và bí tịch võ công mà Bùi Thị để lại cho nàng song thực lực tăng nhiều, nhưng dù vậy, nàng cũng không thể hoàn toàn thấy rõ chiêu thức của hai người. Quá nhanh, nàng nhưng lại không biết trước kia Cơ Mộc Ly đều là giữ lại rất nhiều thực lực đi đan ly quỷ y đòn. Hiện thời khó gặp được cao thủ, hắn mới hoàn toàn bày ra thực lực của chính mình. Hiên Viên U Băng đánh một chưởng về phía vai trái của Cơ Mộc Ly bay nhanh tránh né, cây đại thụ phía sau bị trưởng phong chém thành hai nửa. Con người thâm thúy lập tức hiện lên một tầng băng lạnh, tay phải cong lại, hung ác chụp vào cổ Hiên Viên U Băng. Thủy Y Họa nóng nảy, nàng nhìn ra hai người này rõ ràng đều động thực chiêu, không lưu nửa phần tình cảm. Cũng đúng, bọn họ vốn là không có một chút tình cảm. Nhưng là, nếu mình đoán là thật, nghĩ vậy, Thủy Y Họa lập tức hướng về hai luồng bóng dáng hô to một tiếng, dừng tay. Đều dừng tay cho ta, không phản ứng. Cơ Mộc Ly, nếu huynh không dừng tay, về sau đừng nghĩ ôm ta ngủ. Đại tế tư, ngài cần gì phải chấp loại vãn bối không kiến thức này. Vừa nói xong, Cơ Mộc Ly vội vàng tránh đi, lui về sau hơn 10 bước. Hiên Viên U Băng cũng hợp thời thu thế công cách trương.